tên lãnh tử Hàn này thật sự không phải tầm thường. Xuyệt, ngươi nói nhỏ thôi, giáo chúng ma giáo rất đông. Họ mà nghe được, thì ngươi còn mạng nữa không? Sao thế này? Tô Cẩm Bình quay sang nhìn hắn một cái rồi kiễng chân nghiêng ngó. Hình như là cáo thị nhưng nàng không biết chữ nào trên đó cả. Hơn nữa, sáng sớm nay sau khi rời giường, nàng chỉ nghĩ đến chuyện đối phó với Mộ Dung Phong, nên không để ý nhiều việc này. Lãnh tử Hàn gặp chuyện gì? Lúc này sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng hơi sầm xuống. Đi dạo phố mà cũng có thể nhìn thấy chuyện liên quan tới lãnh tử Hàn. Hơn nữa, nàng còn ra vẻ hứng thú như vậy, khiến trong tim hắn tràn ngập cảm giác không vui. Một tiếng nói nữa lại vang lên. Một vạn lượng vàng đấy. Nếu chúng ta mà bắt được lãnh tử Hàn thật thì phát tài to. Chấm, đúng thế, nhưng chỉ dám nghĩ thôi. Chứ bắt lãnh tử Hàn đâu có dễ như vậy. Trừ phi là chán sống rồi. Một người khác nói, dưới ánh mắt chăm chú thiết tha của Tô Cẩm Bình. Bách Lý Kinh Hồng không tình nguyện nói. Lãnh tử Hàn cởi sạch đồ của Hoàng hậu rồi treo trước cửa lãnh cung. Giờ bị truy nã, ai bắt được hắn ta được thưởng một vạn lượng vàng. Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình kinh ngạc há hốc miệng. Lắp bắp nói, lãnh tử Hàn đáng giá thật. Nàng còn nhớ lúc trước mình đòi Hoàng phủ Hoài Hàn thưởng cho một vạn lượng vàng mà không thành công. Giờ Hoàng đế Nam Nhạc lại chấp nhận trả một giá cao như vậy để bắt hắn ta sao? Chẳng lẽ không phải nên lo lắng cho sự an toàn của lãnh tử Hàn trước sao? Tại sao lại là tiền nữa, cách trương?